Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 311, cửu gia cũng có lúc này, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, những người này vốn không được Bùi Phượng Chi để vào mắt. Nhưng lúc này Tiểu Tinh Tinh trong chăn động đậy, Bùi Phượng Chi sợ mình hành động mạnh sẽ làm Tiểu Tinh Tinh bị thương, nên cũng không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, bị mấy khẩu S, U, N. G áp giải xuống giường. La Duệ bước tới, kéo áo choàng ngủ trên ghế sofa ném cho Bùi Phượng Chi, đôi mắt tam giác sắc bén như chim ưng tràn đầy vẻ khinh thường và khinh miệt. Cửu gia, mặc quần áo tử tế vào đi, anh không muốn cứ trần truồng như vậy bị chúng tôi đưa về đồn chứ. Bùi Phượng Chi mỉm cười, nhận lấy áo choàng tắm mà La Duệ ném tới, nhưng lại không mặc, mà thuận tay ném lại lên ghế sofa, thản nhiên nhìn La Duệ, nhàn nhạt nói. Tôi mặc áo choàng tắm bị các người áp giải về đồn, với việc cứ trần truồng như vậy bị các người áp giải về đồn, có gì khác nhau sao? Trình độ học vấn của tôi thấp, đội trưởng La đừng có lừa tôi đấy nhé. La Huệ trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Vậy cửu gia đã suy nghĩ kỹ chưa? Lỡ như trước cửa đồn có phóng viên và người làm truyền thông vô tình chụp được cơ bụng tám múi và đôi chân dài của anh, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Bùi Phượng Chi vẫn cười tủm tỉm nói với La Duệ, theo tôi được biết, đội trưởng La cầm không phải là lệnh bắt giữ, tôi chỉ là nghi phạm phối hợp điều tra, chứ không phải đã xác định tôi là tội phạm. Cho dù anh xác định tôi là tội phạm, tôi cũng có quyền tự do mặc quần áo cơ bản chứ, nếu không đội trưởng La chính là đang sỉ nhục tôi, tra tấn tinh thần cũng được coi là một hình thức tra tấn biến tướng. Sắc mặt La Duệ rất khó coi. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười ôn hòa như ngọc của Bùi Phượng Chi, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn ra hiệu. Đưa anh ta đi thay quần áo, canh chừng cho kỹ, đừng để người chạy mất. Thế là Bùi Phượng Chi bị áp giải vào phòng thay đồ. Đi, đừng hòng giở trò, Bùi Phượng Chi loạng choạng hai bước, quay người đi vào phòng thay đồ cùng hai cảnh sát vũ trang. Những người giúp việc và vệ sĩ bị chặn ở bên ngoài đều tức giận đến đỏ mặt. Cửu gia nhà họ bao giờ bị đối xử như vậy chứ? Nhưng Bùi Phượng Chi dường như không hề quan tâm, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vẫn luôn nở nụ cười, giống như một chiếc mặt nạ tuyệt mỹ khuynh thành, cho dù mái tóc dài hơi rối bù xõa ra sau lưng, cũng không thể che giấu được chút phong tình nào của hắn ta. Trên đời này sao lại có người đàn ông đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ như vậy chứ? Thật sự là quá mức câu dẫn, quá mức chói mắt. Ngay khi ánh mắt của tất cả mọi người đều bị Bùi Phượng Chi thu hút, sắc mặt La Duệ trở nên vô cùng khó coi. Anh ta ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn những người dưới quyền. Khụ khụ, tất cả mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn mũi chân mình. La Duệ bực bội quát, còn không mau đi xem đứa trẻ kia có sao không? Một người đứng cạnh giường lập tức cúi người xuống, cẩn thận vén chăn lên, vừa định kiểm tra Tiểu Tinh Tinh đang cuộn tròn trong chăn như một chú sóc nhỏ. Gừ gừ, Tiểu Tinh Tinh cuối cùng cũng bị đánh thức. Cậu bé chờ mình, giơ hai tay lên, duỗi người, hai chân không ngừng đạp loạn xạ trong chăn một lúc, lăn qua lăn lại trên giường như một chú khỉ con, rồi mới ôm chăn mồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tinh Tinh dụi mắt ngái ngủ, mái tóc rối bù như tổ chim, hai sợi tóc trên trán lắc lư, mơ màng nhìn những người trong phòng ngủ, vẻ mặt ngơ ngác. Mọi người là ai? Đến đây làm gì? Cách chương.